Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rơi vào trong cảm xúc của chính mình, bỗng nhiên cảm thấy bốn phía an tĩnh có hơi chút quỷ dị. Góc tường có một bóng ma. Tiêu thế tử, sao ngài cứ chơi mãi một bộ này, một chút kiểu mới cũng không có? Thích không mời tự đến, trong đám người Trình Khanh nhận thức chỉ có mỗi Tiêu Vân Đình. Một cỗ mùi hù bại ập vào trước mặt, bóng ma góc tường hiện thân, vừa không là Tiêu Vân Đình, cũng không phải tỷ nữ mạo mỹ bên người Tiêu Vân Đình, là một lão nhân, Trình Khanh căn bản không quen biết. Một lão nhân vào bằng cách nào? Trình Khanh lui về sau, lão nhân đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mắt thấy Trình Khanh đi bước một sắp thối lui đến chỗ hành lang, lại về sau vài bước chính là cổng vòm ra vào hậu viện, cách nhóm đại phu y quán, bao gồm cả bọn gia đình Trình gia đều đặc biệt gần, Trình Khanh cũng liền có giúp đỡ. Lão nhân cũng không ngăn đón nàng, chỉ nói một câu, liền ngăn trở được nàng. Phụ thân ngươi Trình Chi Viễn, C.H.E.T do trúng độc, chính ngươi cũng trúng độc, Tứ tiểu thư, ngươi có biết thọ mệnh của chính mình chỉ còn lại có 2-3 năm không? Đồng tử Trình Khanh co rụt lại, Trình Chi Viễn C.H.E.T do trúng độc, nàng đã sớm biết. Lão nhân này nói nàng cũng trúng độc, nói thật, rốt cuộc là thân thể thiếu hụt cái gì, có thể làm nàng điều trị 3 năm cũng không tốt. Màu vàng trên mặt trước sau không hết, không có thời kỳ vỡ giọng, không có hành kinh, cũng không phát dục, ngoại trừ cao lên, các bộ phận khác cũng đều giống như bị người ấn nút tạm dừng. Bản thân Trình Khanh không phải không có hoài nghi qua. Nhưng nàng, nữ giả nam trang, là bí mật lớn, không thể mời đại phu bắt mạch. Hóa ra không phải thiếu hụt, là trúng độc. Như vậy, một ít nghi hoặc có thể nói rõ. Chân chính làm Trình Khanh kinh ngạc, không phải lão nhân này nói nàng trúng độc, mà là lão nhân kêu phá bí mật của nàng. Ngươi là ai? Trình Khanh từng có hoảng loạn trong nháy mắt. Bí mật lớn nhất bị một lão nhân xa lạ kêu phá, lại không biết đối phương có lai lịch gì, là ai cũng phải hoảng. Trình Khanh ở trong nháy mắt nổi lên sát tâm, nhưng lý trí tại hạ một khắc thu hồi. Người ta có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở y quán, có thể thấy được là có chút bản lĩnh. Tứ tiểu thư hiện tại có phải rất muốn diệt trừ lão hủ hay không? Lão già này trong lòng còn có hơi chút thông minh. Trình Khanh cười lắc đầu. Lão trưởng thật biết nói giỡn. Ngươi và ta lần đầu tiên gặp mặt, không oán không thù, ta sao có thể nổi lên lòng xấu xa với lão trưởng? Trình Khanh cười cũng thật thành. Lão nhân nhìn chằm chằm mặt nàng một lát, phát hiện nàng nói lời này thế nhưng một chút đều không miễn cưỡng. Thật là một nhân tài. Hóa ra thiên phú lớn nhất của Trình tứ tiểu thư không phải đọc sách, mà là nói dối. Bởi vì lão hủ đã biết bí mật của tứ tiểu thư. Lời này vừa ra, mặt Trình Khanh rốt cuộc suy sụp. Ta có thể thương lượng cùng lão trượng hay không? Ngài tìm ta có chuyện gì xin cứ nói thẳng, xưng hô này có phải nên sửa không? Trực tiếp kêu tên là được. Lão nhân C.H.E.T bằm này lại kêu thêm vài tiếng. Tứ tiểu thư, không nói đến có thể tai vách mạch rừng bị người nghe thấy hay không, chính bản thân Trình Khanh nghe cũng thực chói tai. Nữ giả nam trang nơi nào là dễ như vậy? Trình Khanh vì không cho hành động thông thường của chính mình có vẻ nữ tính, mỗi ngày đều tự thôi miên chính mình chính là Trình Tiểu Lang. Muốn lừa gạt được người khác, liền phải lừa gạt được chính mình trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên có người cảm thấy nàng vóc dáng lùn, có người cảm thấy nàng thể trạng quá gầy, lại trước nay không ai hoài nghi giới tính nàng. Lão già này một lần lại một lần kêu, tứ tiểu thư, làm sinh lý và tâm lý Trình Khanh đều không khỏe. Lão nhân ngạc nhiên nói, lúc này, ngươi còn để ý tiểu tiết, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Chỉ cần lão hủ công khai bí mật của ngươi, hết thảy những gì hiện tại ngươi có được đều sẽ biến mất, công danh của ngươi, thậm chí là tánh mạng của ngươi. Ngươi cũng liên lụy đến rất nhiều người, nhà dịch ở trong khoa khảo nghiệm thân cho ngươi, tú tài đảm bảo cho ngươi thi đồng sinh, tất cả bọn họ đều phải bị ngươi liên lụy, thậm chí là toàn bộ Trình thị nam nghi. Ngừng, lão nhân ngài nghỉ một chút, đừng nói nữa, ta không phải ngại ngài rong dài, ta là sợ ngài mệt. Theo như lời ngài nói ta có sợ không, ta sợ muốn chết. Nếu ta có thực lực, ở trong nháy mắt ngài mở miệng đã thọc C.H.E.T ngài, ngài cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Rốt cuộc ta và ngài vốn không quen biết, phía sau ta còn mang theo một nhà già trẻ, phân lượng của bọn họ quan trọng hơn mệnh của ngài. Ta không biết lai lịch của ngài, cũng không nắm chắc có thể g, y, ế, c, c, h, ế, t ngài, ta tưởng là từ từ nói chuyện cùng ngài. Rốt cuộc ngài không có vạch trần bí mật của ta, mà lại lén tới gặp ta, vậy chúng ta liền có không gian nói chuyện. Trình Khanh không chỉ có đánh gãy lão nhân nói, còn thực trắng ra cho thấy chính mình vừa rồi đã động sát khí. Lão nhân phụt mắng cười hai tiếng, người nói rất đúng, nhưng nơi này không phải địa phương nói chuyện. Lão hủ ở cuối phố thợ rèn chờ ngươi 15 phút, ngươi không cần mang người khác, một mình tới. Trình Khanh gật đầu, được, ngài định đoạt. Hậu viện bỗng nhiên nổi lên sương mù, sau đó đèn lồ âm treo dưới mái hiên lại có thể tắt. Một chút lâm vào hắc ám, lại bị sương mù lạnh lùng vây quanh, Trình Khanh đều cảm thấy sờn tóc gáy. Thiếu, thiếu gia, một nữ âm vang lên, là Tiểu Bàn, góc tường đã không còn thân ảnh lão nhân kia. Trình Khanh xoay người nhìn Tiểu Bàn, biểu tình trên mặt Tiểu Bàn quá xuất sắc. Trình Khanh âm thầm đau đầu, đêm nay thật là ca một trên thích, người đều nghe được. Tiểu Bàn thật sự bị dọa khóc, dùng sức lắc đầu. Nô tỳ không nghe thấy, bậy bạ, những người khác trong y quán là thật sự không nghe được. Tiểu Bàn nhĩ lực kinh người, khẳng định là nghe được. Nhà đầu tâm cơ đều không có, tâm sự toàn viết ở trên mặt, đột nhiên biết được loại bí mật lớn này, nhất định sợ hãi. Trình Khanh ở trong ánh mắt hoảng sợ của Tiểu Bàn, duỗi tay xoa xoa đầu nàng. Nghe được liền nghe được, miễn cho ta về sau còn phải lo lắng che giấu. Bổn thiếu gia đã sớm muốn xoa xoa đầu ngươi như vậy, lại sợ ngươi hiểu lầm, về sau thì tốt rồi, muốn xoa liền xoa, muốn véo liền véo. Trình Khanh nói xong thật đúng là véo véo mặt Tiểu Bàn. Mặt tiểu cô nương, vừa mềm vừa thịt, xúc cảm thập phần thoải mái. Tiểu Bàn bị hành động của Trình Khanh trấn trụ, nhất thời quên cả khóc. Thẳng đến khi Trình Khanh từ trong tay nàng tiếp nhận đèn lồ âng, dẫn theo đèn lồ âng biến mất ở trong tầm mắt Tiểu Bàn, Tiểu Bàn mới giật mình. Lấy đầu óc Tiểu Bàn, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Bàn phát hiện chính mình chạm đến chân tướng Trình Khanh cự tuyệt cưới Hạ Huyền. Từ từ, nàng suy nghĩ cái gì nha? Hiện tại quan trọng không phải thiếu gia có cưới Huyền tiểu thư hay không, mà là thiếu gia trúng độc, chỉ còn 2-3 năm có thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia cầm đèn lồ âng của nàng, giống như đi gặp lão nhân kia. Cuối phố thợ rèn, hai chân Tiểu Bàn nhũn ra, căn bản không chịu ý thức khống chế. Nàng cho rằng tốc độ chính mình rất nhanh, kỳ thật chính là đang chậm rãi hoạt động. Thật vất vả đi ra hậu viện, đã bị Tư Nhiên ngăn cản. Người nhà đầu này, sao lại chọc cho thiếu gia tức giận? Thiếu gia bảo ta đi nhìn ngươi, mệnh ngươi ở hậu viện tỉnh lại một canh giờ, ngươi nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Ai, ta chỉ là truyền đạt mệnh lệnh của thiếu gia, sao ngươi lại khóc? Tiểu Bàn khóc đến nước mũi ròng ròng, Tư quản gia thật là đồ ngốc. Thiếu gia không phải mệnh nàng ở hậu viện tỉnh lại, thiếu gia là không cho nàng đi theo đến phố thợ rèn. Cố tình Tiểu Bàn còn không thể nói cho Tư Nhiên nguyên nhân. Bí mật này quá lớn, chính mình cũng không thể hại thiếu gia. Lúc này kỳ thật cũng không quá muộn, trên đường vẫn còn có người đi lại. Trình Khanh cầm đèn lồ âng, trước khi ra cửa nói chính mình có hẹn với người, không bao lâu sẽ trở về, bảo bọn gia đình không cần đi theo. Bọn gia đình mắt trông mong nhìn theo Trình Khanh rời đi, thiếu gia có phân phó, bọn họ không dám vi phạm. Những người này có nghĩ phá đầu cũng không thể tưởng được, có người có thể ở dưới mí mắt bọn họ uy hát, y, ế, p Trình Khanh, làm Trình Khanh ngoan ngoãn đi theo. Nhưng Trình Khanh cũng không đi xa, liền vào phố thợ rèn. Cách chương.